Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe một câu chuyện kéo dài khoảng 1 tiếng 20 phút của tác giả Tuyết Nhung. Và câu chuyện này thì khá là hay, với cái nội dung mà Thuận có nhiều khúc Thuận cảm thấy hơi bất ngờ. Tác giả Tuyết Nhung với mỗi một câu chuyện đăng trên kênh thì đều được quý vị ủng hộ cũng như đánh giá khá là cao. Và để xem câu chuyện ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào, với các tình tiết hấp dẫn ra sao, mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Ánh đèn nhỏ trên cái bàn học của thằng Tâm khiến cho khung cảnh trong phòng trọ thêm âm u lắm. Đã hơn 12 giờ khuya mà nó vẫn ngồi học bài. Tôi thì cứ lăn qua rồi lộn lại mà không ngủ được gì cả. Ngồi dậy, tôi leo xuống các bậc trên chiếc giường 2 tầng, làm cho thằng Sân đang ngủ cũng phải cau có. Gì vậy? Đêm khuya mày không để yên cho tao ngủ à? Tôi không thèm trả lời nó mà đi đến tủ lạnh lấy nước mát uống. Tiếng chuông điện thoại của thằng Văn vang lên, làm cho thằng Sân phải ngồi bật dậy mà ôm đầu kêu trời. Trời ơi, chúng mày không cho tao ngủ à? Thằng Văn nghe điện thoại là người yêu nó điện đến và báo tin buồn cho nó là chia tay nó. Vì cái lý do chết tiệt gì mà nó cũng không biết. Thằng Văn nghe xong thì bực tức không ngủ được. Tôi cũng không ngủ được, thằng Sân bị đánh thức cũng chẳng ngủ được, nên bọn tôi rủ nhau làm vài ly cho đời nó bớt sầu. Vì ngày mai cũng được nghỉ học nên cứ vui vẻ hết đêm nay tới sáng luôn. Thằng Văn thì nó buồn nên không đi mua mồi, nên tôi với thằng Sân lết thân ra chợ mua mồi nhậu. Hai thằng bàn tính mua con vịt về nhâm nhi, và bây giờ cũng đã khuya nên chỉ có thể ra chợ mua. Tôi cùng nó mở ví tiền ra thì tá hỏa khi phát hiện trong ví hai thằng chỉ còn có đủ tiền mua mồi, chứ tiểu thì không còn, nên thằng Sân nó rẽ qua ngã rẽ khác mà đi rút tiền. Tôi đành một mình đi về hướng phía chợ. Chợ chỉ còn lại vài quán nhỏ bán đồ ăn khuya cho đến sáng, chở mấy cái xe khách ghé ăn qua đêm. Tôi đang đi thì chân vấp phải một thứ gì đó. Tôi lùi lại mà nhìn xuống đất là một con búp bê. Tôi tò mò nên nhặt nó lên mà xem, thì thấy con búp bê bằng nhựa, mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt, khoác trên đầu là một chiếc khăn choàng mỏng. Trong phút chốc tôi như bị hút hồn vì con búp bê ấy rất xinh. Tôi đứng ngay ra đấy mà ngắm nhìn nó. Trong đầu suy nghĩ chắc là đứa bé gái nào chơi rồi bỏ quên, hay là xe chạy rồi làm rớt. Tôi thấy một cái gốc cây xanh ở đó nên đặt con búp bê ngồi xuống ấy mà để lại xem chủ của nó có đến tìm nó không. Tôi tiếp tục đi mua vịt bóp còi về nhậu. Bà ba bán vịt hôm nay cứ nhìn tôi một cách lạ thường. Bà ấy vừa chặt vịt vừa liếc mắt nhìn tôi mà làm tôi khó hiểu. Ủa bà ba, nay mặt cháu dính cái gì sao? Bà ba lắc đầu bảo là không, rồi lại tiếp tục bóp gọi cho tôi. Bà nhìn tôi khi nhận tiền và chợt nói. Mày có người yêu sao không dẫn nó ra đây cho bà xem mặt mũi thế nào? Tôi ngạc nhiên. Đâu có, cháu làm gì đã có người yêu? Bà ba nhìn tôi chép miệng. Nhỏ như thế, coi chừng ở tù đấy nha con. Tôi hơi gắt. Nay bà nói gì lạ vậy? Ông ba rửa xong đống đĩa thì đi ra bảo. Thôi, xong rồi về cho ông ba dọn quán con. Tôi chào hỏi hai ông bà rồi ra về. Thằng Dân chắc cũng đã mua rượu về đến nhà nên tôi cũng nhanh chóng mà về. Tôi đi khá xa nên không biết ở quán cháo vịt ông ba nói. Bà lúc nãy nói gì linh tinh thế? Bà ba đáp. Thì cái thằng Sơn này nó quen con bé nào nhìn tầm 14-15 tuổi. Tôi thấy nó đứng phía xa mà nhìn lại đây nên can dặn nó không, lại ở tù với cái tội ăn trái cấm giống thằng con mình thì khó. Ông bà nhăn mặt mà nói. Mặc dù tôi rửa bát đĩa nhưng có bê chậu nước ra cống đổ nên tôi có thấy cái đứa con gái nào như bà nói đâu chứ. Bà ba chậm ngâm suy nghĩ rồi thốt lên. Thôi chết, hay là... Ông bà hiểu ý, sống với nhau đã mấy mặt con nên ông cũng hiểu, nên nói. Chắc không phải đâu. Ông ba bỗng cảm nhận từ đâu một cơn gió thổi đến làm ông lạnh cả sống lưng. Nhưng ông cũng không nghĩ ngợi mà cùng bà ba dọn dẹp đẩy xe vịt về vì hôm nay hết sớm. Tôi thì đi qua cái gốc cây xanh ấy, thấy con búp bê nó vẫn còn ngồi ấy. Trong đầu tôi bỗng suy nghĩ đến chuyện đem nó về nhà rồi mai lên nhóm chợ đăng xem ai mất rồi trả lại. Nên cũng bước đến mà cầm nó về phòng trọ. Về đến nơi chúng nó đã dọn chén bát, Thằng Dân cười sặc sủa. Má, thằng Sơn chơi búp bê kìa tụi mày. Thằng Văn đang buồn vì bổ đá, nhưng thấy vậy nó cũng hùa vào. Chị Sơn, chị mua bé ấy ở đâu mà xinh thế? Thằng Văn cầm lấy con búp bê và bóp bóp khám phá. Tôi lấy lại mà cất nó lên đầu giường của tôi, kể lại mọi chuyện cho bọn nó nghe. Bọn nó cũng không quan tâm mà kéo thằng Tâm đang học bài xuống, mà cùng nhau nhậu cho vơi đi nỗi buồn trong đầu thằng Văn. Sau khi đã chén hết hai chai rượu, bốn thằng mệt nhoài mà leo về giường ngủ. Tôi cố gắng lắm mới bỏ lên được bên trên mà ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi thấy con búp bê nó đang dí sát cái khuôn mặt của nó vào mặt tôi. Hoảng sợ mà ngồi bật dậy thì thấy con búp bê vẫn ngồi ở trên đầu giường. Chắc có lẽ vì nó bị rũ người xuống nên mặt mới áp sát mặt tôi vậy. Nhìn xuống xung quanh thì ba thằng kia đã ngủ, nhưng điện vẫn bật sáng nên tôi đi xuống mà tắt điện rồi kéo lên lại để ngủ. Tôi định nằm xuống thì một cơn gió từ đâu thổi vào khiến tôi hơi lạnh. Thì ra là chiếc cửa sổ nơi bàn học thằng Tâm vẫn còn mở. Trời gần sáng nên gió thổi hơi lạnh. Lười định không đóng, nhưng mà nghĩ thằng nào cũng có men trong người nên không đóng thì sợ trúng gió, nên lại lết cái đít xuống mà đóng lại. Quay lại thì một phen giật mình khi trong cái bóng đêm lờ mờ của cái ánh đèn nơi bàn học, tôi thấy cái giường của mình có một cái bóng người đang ngồi ấy. Hoảng sợ vội bật công tắc điện gần đấy lên mà nhìn cho rõ thì chả thấy gì, nên nghĩ mình có lẽ đã hoa mắt nên lại tắt điện mà tiếp tục leo lên mà nằm ngủ. Được một lúc tôi bỗng nằm mơ một giấc mơ lạ lắm. Tôi thấy mình được một con bé độ chừng 14-15 tuổi mặc chiếc đầm màu hồng mà dẫn tôi đi trên con đường từ nhà trọ ra đến chợ. Tôi cố đi nhanh để tiến lên xem mặt nó là đứa nào, nhưng không thể. Con bé luôn đi trước tôi, làm tôi không biết là ai. Tôi bực mình mà hỏi. Ai vậy? Con bé ở ngay phía trước tôi, nhưng tiếng trả lời lại vang vọng bên tai. Em là người yêu anh. Tôi chợt đứng sững lại mà nói. Tôi làm gì đã có người yêu? Cô em là ai? Mặc dù đã 20 tuổi đầu mà chưa có người yêu, thì khi ai đó nói là người yêu mình thì cũng thích lắm chứ bộ. Nhưng thật sự là không biết ai rồi mặt mũi không thấy nên cũng bực bội lắm chứ bộ. Cô bé ấy cũng đứng yên bất động mà dần dần xoay về phía tôi. Tôi giật mình mà hét lên rồi ngã ngửa ra đằng sau. Khi cô gái đằng sau vóc dáng xinh đẹp bao nhiêu, thì khuôn mặt đằng trước đằng nhớ máu me đỏ lòm và đôi mắt rớt hẳn ra ngoài với cái mũi dường như đã bị mất hay lõm hẳn vào bên trong. Nhọn cái miệng không còn một cái răng mà nhìn tôi cười. Tôi hét lên và đồng thời cũng tỉnh dậy. Nhìn ra ngoài thấy trời đã sáng vì cửa chính đã mở và dường như đứa nào đã dậy. Tôi chấn tĩnh lại mà leo xuống thì phát hiện là thằng Văn đã dậy và chắc trong nhà tắm, nên cũng dần bỏ đi cơn ác mộng vừa rồi mà bước xuống nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Thằng Văn thấy tôi thì hỏi. Sao dậy sớm vậy? Tôi thuận miệng. Gặp ác mộng mày ơi. Nó lại hỏi. Mày gặp thấy gì thế? Tôi đánh răng nên cũng không trả lời. Nó thì giặt quần áo rồi hai đứa tôi đi ra nơi chiếc bàn nhỏ mà uống cà phê. Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 8 giờ rồi. Thôi, bỏ luôn bữa sáng mà uống luôn cà phê rồi chưa ăn sau. Thằng Dân bỗng ngồi bật dậy mà mặt mũi đầy mồ hôi. Nó cũng nhìn quanh phát hiện hai đứa tôi đang ngồi trên bàn uống cà phê thì vội đi đến. Người nó vẫn còn mùi rượu. Chúng mày sao mà dậy sớm thế? Tôi với thằng Văn cùng nói. Gặp ác mộng. Hai đứa tôi đã kể cho nhau nghe về cơn ác mộng của mình. Thằng Dân đần mặt ra mà hỏi. Có phải là con bé đầm hồng không? Thằng Văn giật mình. Mày cũng thấy nó sao? Thằng Dân đáp. Nó dắt tay tao đi trên đường. Tao không hiểu sao trong giấc mơ cứ theo nó, nhưng không biết mặt nó. Rồi nó bảo tao là tao bị BD. Tao tức mà chửi, nhưng nó quay lại với khuôn mặt nát bét máu me mà nhìn tao. Tôi cũng kể lại cho nó nghe về chuyện mình gặp con bé đó. Thằng Văn cũng kể, nhưng giấc mơ nó khác với tôi. Còn tao thì thấy nó đứng trên đầu giường và cho tao bóp bóp, và rồi nó siết chặt cổ tao bảo là chừa cái tội sợ mó nó. Khuôn mặt nó máu me mà lồi lõm áp sát vào mặt, làm cho tao hét lên sợ hãi mà tỉnh dậy. Tôi với thằng Dân nhìn nhau, tự hiểu đúng là ngày bình thường hay có sở thích sợ mó, nên trong mơ cũng mơ được sợ mó. Bà đứa tôi quay sang nhìn thằng Tâm, thấy nó vẫn còn ngáy khò khò thì cũng yên lòng. Chúng tôi đã kết bạn với nhau hơn một năm nay, nên biết nó nhút nhát lắm. Mong rằng nó đừng có gặp như chúng tôi. Bà Thằng ngồi uống cà phê thì một lát sau thằng Tâm cũng chạy lại, ôm chặt lấy thằng Dân. Nó ôm chặt lấy thằng Dân làm thằng Dân khó chịu. Nhưng biết nó sợ nên cũng thôi mặc cho nó ôm. Thằng Tâm run như cầy sấy mà lắp bắp. Ma, ma là ma đấy. Nó xé sách vở tao. Chúng tôi chấn an nó mà bắt nó kể lại. Cái thằng Thỏ Đế mới kể. Tao nằm mơ, thấy tao đang ngồi học bài vào ban đêm như mọi khi. Thì có ai đó đập vào vai tao. Nghĩ là thằng nào nên tao chửi nhẹ. Nhưng tao cảm thấy nó đứng sau lưng và đưa cánh tay nhỏ nhắn trắng bạch vớ lấy quyển sách tao đang học. Quay lại định chửi thì tao như chết lặng. Khi cái con nhỏ ấy tóc tai rũ rượi bết dính vào nhau và khuôn mặt nát bét mà xé lấy xé để cái quyển sách của tao mà ấn đầy vào miệng nó. Tao hét lên khi thấy khoang miệng nó đỏ lòm lòm và rồi tỉnh dậy chạy ra đây. Nó kể một con run lẩy bẩy ôm chặt thằng Dân, chân còn chìa qua thằng Văn mà sợ hãi. Chúng tôi trầm ngâm nhìn nhau và rồi bịch một tiếng. Thằng Tâm sợ hãi, nhảy cả vào lòng thằng Dân khi có tiếng động. Ba đứa còn lại cũng sợ nhưng đỡ hơn nó mà quay lại nhìn. Ba đứa chúng tôi thấy con búp bê có lẽ từ trên giường tôi mà rơi bịch xuống dưới đất. Ba đứa nhìn nhau mà hiểu ý không muốn nói. Tôi bước đến nhưng cũng hơi run mà nhặt nó lên, đưa lại cho ba đứa kia xem. Cả bốn đứa trầm mặc nhìn nhau chả nói gì, rồi lại nhìn con búp bê mà suy nghĩ về nó, nhưng không biết có phải là nó hay không. Bốn đứa cứ im lặng như thế, cho đến khi có tiếng gọi của một đứa bé vang lên, kéo bốn đứa tôi về hiện tại. Mấy anh ơi, mẹ em bảo là qua nhắc mấy anh đóng tiền nhà tháng này. Tiếng của con bé My, con gái bà chủ quán vang lên trước cửa. Nó tự nhiên đi vào mà mỉm cười khi nhìn thấy con búp bê trên tay tôi. Anh Sơn ơi, con búp bê này xinh quá. Tôi đang đơ người ra thì thằng Văn đã lên tiếng. Ờ, bọn anh mới mua, em có thích nó không? Con bé Mỹ gật đầu. Em có. Thằng Văn cầm lấy con búp bê mà bảo. Em thích thì anh cho em đấy. Con bé ngập ngừng ngại ngùng nhận lấy con búp bê nói cảm ơn, rồi vui vẻ ra về. Thằng Tâm lo sợ mà nói. Mày đưa cho nó không sợ có chuyện gì sao? Văn lắc đầu mà đáp. Tao thấy nhà bà chủ có tượng Phật to như thế, chắc không có chuyện gì đâu. Thôi, thằng nào đi chợ thì đi, còn ăn uống nữa, gần trưa rồi. Tôi và thằng Dân vẫn là người đi chợ, còn về món ăn thì thằng Tâm nó nấu rất ngon, nên bếp lửa thì giao cho nó. Tôi với thằng Dân đi chợ ngang qua nhà bà chủ, thì thấy con bé Mỹ đang ôm con búp bê vẻ mặt thích thú lắm. Tôi khẽ giật mình vì con búp bê hướng ánh mắt xanh đen của nó về phía tôi và chớp mắt. Thằng Dân thấy tôi đứng đấy nhìn thì kéo tay tôi đi. Tôi kể cho nó nghe thì nó bảo tôi chắc là ám ảnh về chuyện ấy quá nên mới như thế. Nó bảo tôi quên đi vì từ giờ sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa. Tối hôm ấy chúng tôi chuẩn bị bài vở để mai còn đi học. Đến hơn 9 giờ thì bắt đầu lên giường mà ngủ. Chỉ còn thằng Tâm là vẫn ngồi mà học bài. Tính nó đã chăm học như thế rồi. Đang thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ thì tôi bị thằng Tâm lay dậy. Không chỉ có tôi mà cả hai thằng kia cũng bị cái thằng Tâm nó dựng đầu dậy. Chúng mày ra cửa sổ mà nhìn kìa. Bà đứa tôi thấy thằng Tâm nó lắp bắp nên cũng nghĩ có chuyện gì nên cũng rón rén ra cửa sổ mà nhìn. Cánh cửa sổ này hướng nhìn qua một mảnh đất trồng rau nhà chủ và hướng thẳng qua cái sân nhà bà chủ phòng trọ. Chúng tôi chỉ biết há hốc miệng khi nhìn qua bên cái sân nhà bà chủ, nơi có cái xích đu để đấy. Một bóng người mặc một chiếc đầm mà ngồi ấy đu đưa cái xích đu. Trời tối nên chỉ nhìn thấy chiếc đầm ấy. Cả ba thằng đều rùng mình vì biết đấy là thứ gì. Thằng Dân nhanh tay kéo mà chốt cửa sổ lại, quay sang thấy thằng Tâm nó đã trùng chăn mà ngủ. Chúng tôi cũng chỉ biết nhìn nhau mà về giường ngủ chứ biết làm gì bây giờ. Đêm ấy tôi nằm mơ, giấc mơ lặp lại như đêm hôm qua. Cái cô bé đầm hồng và khuôn mặt mình dị ấy hiện về trong giấc mơ, làm cho tôi hoảng hốt mà giật mình. Khẽ nhìn đồng hồ mới hơn 3 giờ sáng nên tôi nằm xuống để ngủ tiếp. Tôi cố vỗ về giấc ngủ nhưng sao không tài nào nhắm mắt được nên đành lấy điện thoại lướt Facebook vậy. Coi được chừng nửa tiếng thì hai con mắt của tôi đã nhắm lại và buông điện thoại mà ngủ. Sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng người tôi như bị ai đó đè lên trên rất nặng, khiến cho tôi không thể thở được và có cảm giác tay chân như bị ghì rất chặt. Trong vô thức, tôi cảm nhận một cái bóng mờ mờ, nhưng cũng nhận ra được rằng đó là con gái, vì cảm nhận rất rõ tóc nó đang xõa xuống mặt tôi. Tôi cố vùng vẫy và gọi ba thằng bạn để cứu, nhưng dường như tiếng tôi cầu cứu chỉ thoát ra trong cổ họng. Bất lực, tôi chỉ biết chịu trận mà để nó đè lên người tôi. Trong đầu suy nghĩ đến vấn đề mà thầm nói: muốn gì? Người muốn gì? Tôi cảm thấy rõ ràng nó đang xì xèo vào tai tôi cái thứ gì đó mà tôi nghe không hiểu rõ. Nó như tiếng gió cứ xào xạc thì thầm vậy. Mãi tầm hơn một phút sau thì người tôi được thả lỏng, nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng mắt chưa thể mở ra được. Và tôi nghe có tiếng bước chân đi qua đi lại trong phòng của chúng tôi. Tôi nghe cả tiếng vòi nước trong nhà tắm bật rồi lại tắt rồi lại bật mà cứ vang lên trong đầu tôi. Được khoảng 5 phút sau thì mọi thứ yên tĩnh, và tôi mở mắt bật người dậy thì thấy mọi thứ vẫn tối như thế. Đám bạn vẫn đang ngủ, và dường như chỉ có mình tôi là bị cái vòng ấy đè mà thôi. Tôi không dám ngủ nữa mà thức cho đến gần sáng mới dám chập mắt lại mà làm một giấc. Đám bạn lại gọi tôi dậy đi học vì đã trễ rồi. Tôi uể oải rửa mặt, sau đó thay quần áo, khóa cửa phòng đi học. Chúng tôi đi ngang qua nhà bà chủ thì bốn thằng mặt cắt không còn giọt máu mà nhìn con búp bê đang ngồi một mình ở cái xích đu, miệng cười tươi và ánh mắt như hướng nhìn chúng tôi. Qua khỏi ngõ thì thằng Dân lên tiếng: hay là mình vứt nó đi đi. Thằng Văn không đồng tình mà nói ra ý nghĩ của mình: tao nghĩ vứt nó đi nó sẽ không để yên cho chúng mày. Mày xem, mới đem cho gần như thế mà nó đã hiện ra mà ngồi ở đó rồi, hôm qua đè thằng Sơn nữa. Đi lại trong phòng mà chúng mình đã nghe được tiếng bước chân, còn cả mở tắt vòi nước. Mày thử nghĩ xem, chứ đem vứt thì chắc nó giết luôn bọn mình quá. Thằng Tâm sợ sệt: thế chứ phải làm sao, chả lẽ sống cùng với nó. Ai chứ, tao sợ lắm rồi. Thằng Dân suy nghĩ rồi đấm vào lưng tôi: tại cái thằng cờ hó này đem về đây này. Tôi nhăn mặt mà đáp: thì tao cũng có biết là cớ sự như thế đâu. Chúng tôi đành bước đi mà tâm trạng bối rối, chả biết phải làm thế nào đây nữa. Đang đi thì chúng tôi gặp bà Ba bán cháo vịt. Chúng cháu chào bà. Bà Ba gật đầu mỉm cười mà hỏi: đi học hả chúng bay? Tối qua ủng hộ bà nhé, bà nay làm thêm gà nữa. Thằng Dân cười hà hà mà trả lời: chúng cháu cũng muốn lắm mà ngặt nỗi. Bà Ba cười cười mà nói: thôi, qua ăn tao ghi sổ. Cả đám chỉ chờ câu nói mà tươi như hoa chào bà rồi đi học. Bà Ba nhìn tôi bảo tiếp: mày dẫn con bé hôm trước đến ăn nhé. Tôi ngạc nhiên: bé nào? Cháu đã bảo cháu chưa có con bé nào mà. Thằng Dân hòa vào: vậy là bà thấy nó có con nào phải không? Thế bà không kể cho chúng cháu nghe. Thằng này được. Mấy đứa nó túm lại trêu chọc tôi: tao làm gì có ai đâu. Tôi hơi cáu mà đáp lại, vì thật sự tôi chả có mảnh tình vắt vai. Bà Ba lại nói: hôm trước tao thấy nó mặc cái váy ngắn qua gối đứng đấy đợi mày, mà mày bảo mày không có. Chúng bay coi xem lại bạn mình đi nhá. Nói rồi bà Ba bỏ đi, nhưng cả đám ba thằng không còn trêu chọc tôi nữa, mà mặt đực ra suy nghĩ đến cái con gái mặc váy qua gối mà sợ hãi. Vậy là đêm hôm ấy nó đã theo mày về nhà rồi Sơn. Thằng Văn quả quyết và mấy đứa có cả tôi cũng nghĩ vậy, mà tâm trạng lại nặng nề, u ám trong giờ học. Buổi chiều hôm ấy chúng tôi chả thằng nào muốn về nhà, nên ở lại thư viện đọc sách đến tối, thì kéo nhau ra quán bà Ba ăn gỏi vịt thịt gà. Bốn đứa quyết định không uống để tí còn đủ tỉnh táo để lết về nhà. Bà Ba gặp tôi thì lại trách vì không dẫn người yêu đến. Chúng tôi bất đắc dĩ kể qua loa lại cho bà nghe. Ông bà cũng đang ngồi chung bàn với chúng tôi mà nói: để mấy tao nghỉ lắm mà, tao không thấy con bé nào hết, nhưng bà vợ tao lại bảo có, nên tao nghĩ là nó theo mày rồi. Vì có lần tao chở bà vợ tao ngang qua nghĩa địa, bà thấy một cái bóng người đánh đùa trên cây như là khỉ ấy, mà chỉ tao nhưng tao có thấy đâu. Hôm ấy về bà ấy sốt mấy ngày trời, nên tao tin chắc là bà vợ tao thấy mà tao không thấy. Mà tao nghĩ chúng mày nên đi tìm thầy về mà xem thế nào, chưa cứ để như vậy mất mạng như trời ấy. Nó trong bóng tối, mình có biết khi nào nó ra tay đâu chứ. Chúng tôi nghe lời khuyên của ông ba là đúng, nên cũng suy nghĩ sẽ mời thầy về xem. Tao có biết ông thầy gần xóm giỏi lắm, ở xóm có chuyện gì thì ông ta hay giúp, để tao dẫn chúng mày đến nha. Chúng tôi đồng ý, ăn nhanh chóng để ông ba dẫn qua nhà thầy. Bà ba cũng đồng tình mà bảo chồng cứu lấy chúng tôi, chứ để lâu không tốt lành gì cả. Ông ba nói tiếp, tao nghĩ là cái con ma nữ này nó chết cũng phải lâu rồi, chứ chúng mày thấy đấy, nó về gì được lúc bốn thằng luôn, nên nó không phải dạng vừa. Bà chúng mày nên mang cái con búp bê ấy đến nhà ông thầy thì tốt hơn đó. Thằng Văn suy nghĩ rồi nói, cháu chỉ sợ chúng cháu quay về, nó phát hiện ra mà làm gì hại đến chúng cháu thì khó. Thôi, hay là ông cứ dẫn cháu đến nhà thầy, nó sẽ không đi đâu đâu. Chờ thầy đến bắt nó luôn, chứ chúng cháu cũng sợ đêm nay nó lại về mà nhát nữa thì chắc chúng cháu xỉu mất. Giờ về, chắc chắn nó đang ngồi xích đu nhà bà chủ mà chờ chúng cháu rồi. Ông ba gật đầu. Thế cái con bé nhà bà chủ, có việc gì xảy ra với nó không? Chúng mày ngu quá, khéo liên lụy đến con bé. Chúng tôi suy nghĩ mà nói là nhà bà chủ có tượng Phật nên chắc cũng không sao đâu. Con búp bê ấy sẽ chắc có phần kiêng kỵ chứ. Ông ba cũng gạt đi chuyện ấy mà dặn dò bà ba quay về nhà. Nhà ông bà chỉ cách khoảng vài cây số, và ông ba và chúng tôi có thể đi bộ về nhà ông. Chúng tôi đi theo ông về nhà ông, rồi ông còn lấy bịch chè ở quê nhà mà đi sang nhà ông thầy, bảo là xem như quà để nói chuyện với thầy ấy, mong ông ấy sẽ giúp. Ông ba dắt chúng tôi đi đến một căn nhà nhỏ ở cuối xóm, nơi những cây hoa hòe và xi xà chen chúc nhau. Thằng Văn nói khẽ, sao nhà ông thầy toàn những cây tích tụ âm khí thế nhỉ? Ông ba nghe được thì lại nói, tuy như vậy, nhưng nếu gia chủ biết cách thì có thể là nơi ở của những vong linh khi còn muốn ở lại nhân gian hóa giải đi cái oán niệm của mình. Thằng Tâm nghe thế thì run rẩy, nép sát vào thằng Dân. Vậy ở mỗi tán cây đều có công hồn sao? Chúng tôi nghe vậy thì hơi hoảng hồn, nhưng thật sự là không hề có cảm giác lạnh sống lưng, cũng không hiểu là vì sao nữa. Biết nó sợ nên ông bà mới cất tiếng gọi. Anh Chín ơi, anh có nhà không? Một lát sau thì cánh cửa gỗ màu xanh được mở ra. Một người đàn ông lớn hơn ông ba, độ vài ba tuổi bước ra, nở nụ cười trên môi. Anh ba, qua tôi có chuyện gì đấy? Ông ba dắt chúng tôi ngồi trước ngay cái bàn gỗ đặt dưới gốc cây si mà bắt đầu nói. Có chuyện nhờ ông anh giúp đây. Ông Chín đi vào trong nhà, cầm cái bình thủy ra pha trà rồi hỏi. Giúp cho bốn cậu này bị cái phong ám phải không? Ông ba cười mà gật đầu, rồi bảo chúng tôi lấy ghế ngồi xuống. Ông thầy Chín nhìn bốn đứa chúng tôi rồi nhìn sang tôi mà nói. Cậu là nguồn gây ra mọi chuyện phải không? Tôi và đám bạn ngạc nhiên. Sao thầy biết à? Ông Chín cười hề hề mà đáp. Âm khí bám trên người cậu nặng nhất, và tôi cảm nhận nó đã từng tiếp xúc trên người cậu, nên tôi chắc chắn nói vậy. Cả đám chỉ biết nhìn nhau mà không nói nên lời. Ông bà lấy ra gói chè thơm mà bảo. Anh Chín lấy chè này uống đi, chè Thái Nguyên ngon lắm đấy. Ông Chín cười thích thú vì ông ta rất thích uống chè, và nếu là chè chính gốc từ quê ông bà, vậy thì càng quý. Ông Chín pha chè mà mùi hương của ấm chè nó bốc lên thơm phức. Ông gật gù cất tiếng. Nể anh bà lắm nên tôi nói thẳng. Tôi cảm nhận cái vòng theo bốn đứa này nó mạnh lắm. Tôi đã có tuổi nên chắc không thể làm một mình được. Sau khi chúng tôi kể tất cả mọi thứ đã xảy ra cho ông thầy nghe, thì ông bảo, tôi cần người phối hợp mà giúp đỡ. Thằng Dân lên tiếng. Ơ thầy ơi, thầy chưa về đấy mà đã biết cái vòng nó mạnh. Hay thầy cứ theo con về nhà để xem xét cho kỹ hơn đi thầy. Ông Chín mỉm cười mà đáp. Cảm nhận của ông không sai đâu. Tuy là chưa trực tiếp đối đầu nhưng ta cảm thấy nó rất mạnh và dường như nó chết rất oan ức nên oán khí nặng thế. Còn về phần ông chỉ mới theo thầy học được một nửa thì thầy mất nên cũng không phải gọi là tài giỏi nên ta cần một người giúp đỡ. Thằng Tâm hỏi. Ai vậy ông? Ông thầy Chín trả lời. Là một người em của ta. Ngày ấy cùng học với ta, bà ấy may mắn được thầy truyền lại hết tất cả những gì thầy biết. Bà ấy ở cách đây 200 cây số, ta không thể liên lạc nhưng chỉ biết địa chỉ, nên các cháu phải đi một chuyến rồi. Chúng tôi nghe thế thì trong lòng cảm thấy lo lo. Nếu bây giờ mà quay về nhà thu dọn quần áo, tiền bạc thì chắc không yên với cái con búp bê ấy. Ông Chín nói tiếp. Có thể cái thứ mà cô gái ấy thích nhất là con búp bê. Và đến khi cô gái ấy chết thì oan hồn đã nhập vào con búp bê ấy. Nên khi cậu Sơn này cầm con búp bê ấy lên thì nó đã theo cậu về nhà. Và khi các cậu đưa cho con bé nhà chủ trọ thì nó đã tức giận mà đè cậu Sơn và nhát các cậu. Nhưng mục đích nó dường như không muốn hại cậu Sơn hay các cậu. Ta phải tìm hiểu rõ nguyên nhân và mọi thứ, chứ ta không nên ra tay quá mạnh vì linh hồn họ cũng đặc từng là những người như chúng ta. Nói rồi thầy Chín lấy ra địa chỉ và hướng dẫn cụ thể cho chúng tôi đến nhà bà ấy phải làm thế nào. Thầy còn lấy ra 4 lá bùa màu vàng được xếp gọn lại mà đưa cho chúng tôi, bảo là để trong túi áo thì đêm nay đi qua ấy sẽ không gặp chuyện gì ảnh hưởng đến tính mạng. Ông còn đưa cho chúng tôi một số tấm phù, bảo là dán tất cả các cửa lại thì nó sẽ không vào được. Cuối cùng, ông cho chúng tôi thêm vài tấm nữa để phòng thân, bảo trên đường đi xe có thế nào cũng phải nắm chặt lấy lá bùa cuối này, sẽ không xảy ra chuyện gì. Khi đi vào đây cũng phải đem nắm chặt theo thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Sau khi nói chuyện xong thì ông ba và chúng tôi cũng chào tạm biệt ông Chín mà ra về. Trước khi về, ông Chín có đưa cho ông ba 2 sợi dây chuyền bằng sợi chỉ đỏ có sâu tấm vừa bọc lại gọn gàng mà bảo về đưa cho bà ba đeo nữa. Và khi con ma nữ ấy biết chính ông ba và bà ba là người giúp chúng tôi sẽ theo đến mà làm hại nên phải đề phòng vẫn hơn. Chúng tôi cảm động mà cảm ơn thầy Chín và ông ba vì đã vì chúng tôi mà thêm rắc rối. Nhưng ông ba bảo, tao xem chúng mày như các con tao, tao sẽ giúp đến cùng. Chúng tôi và ông ba ra về mà trong lòng nặng trĩu. Các tảng đá trong lòng vẫn chưa được thả xuống nên vẫn lo lắng lắm. Biết chúng tôi lo lắng nên ông ba hỏi, có cần tao đưa chúng mày về nhà không? Tôi đáp, ông đưa chúng con về rồi, liệu ông có dám về lại nhà ông không? Ông ba cười hì hì rồi đi nhanh về đến quán gỏi vịt của ông. Quán ông bán ở chợ đã ngót nghét hơn chục năm. Mọi người luôn ghé ông bà ủng hộ. Nhưng sao hôm nay quán lại đông nghẹt người như thế chứ? Chúng tôi cùng ông chạy lại thì thấy mọi người đang bu quanh bà ba mà đỡ bà dậy. Dường như bà bị trúng gió hay sao mà mọi người lại thoa dầu rồi xoa đầu cho bà. Ông bà chạy lại hốt hoảng, ôm lấy vợ hỏi thăm mọi người. Thì một vài người cho biết là bà đang bán cháo thì tự nhiên ngã lăn ra mà không biết gì. May mà quán đang có vài người khách nên chạy lại đỡ bà. Rồi mọi người đi qua thấy vậy nên cũng quan tâm mà đứng lại xem bà có chuyện gì không. Vì ông bà trước giờ sống rất tình nghĩa nên mọi người rất quan tâm ông bà. Ông bà lay lay bà thì không thấy bà có phản ứng. Định đưa bà đi cấp cứu thì ông cảm nhận trong túi áo mình sợi dây chuyền nó nóng ran lên. Nên ông vội lấy một cái ra đeo cho bà và một cái đeo vào cổ mình. Cảm giác sợi dây đang tỏa ra sức nóng dữ dội nên bà ba cũng dần tỉnh lại mà ngơ ngác nhìn mọi người. Thấy vậy ai cũng vui mừng rồi hỏi thăm bà đã đỡ chưa rồi sau đó cũng giải tán. Một số người trong số đó có chúng tôi phụ ông bà dọn dẹp mà nghỉ ngơi sớm vì giờ chỉ mới 9 giờ tối thôi. Bà ba được ông ba đưa ngồi tựa trên ghế thì vẻ mặt ngơ ngác rồi gọi 4 đứa chúng tôi lại mà nói. Này, mọi chuyện thế nào rồi? Chúng tôi kể lại mọi chuyện thầy Chín đã nói cho bà ba nghe. Nghe xong, bà thở dài mà nói. Cái con này nó ghê lắm, chúng mày cẩn thận vào. Nãy nó biết chuyện hay sao mà đến tìm tao. Ông bà nghe vậy thì lo lắng hỏi. Bà nói sao? Nó đến tìm bà sao? Bà ba gật đầu mà kể. Sau khi hai chú kia bảo làm mồi, thì tôi bóp gọi xong thì mang ra. Tôi thấy rõ ràng một cô gái mặc chiếc đầm màu hồng mà đội cái nón lá che kín khuôn mặt bước đến gần chỗ tôi. Mà dường như nó không sợ ánh sáng của bóng đèn mà ngang nhiên bước đến. Tôi mới hỏi là cháu mua gì. Thì ôi cha mẹ ơi, nó ngước lên nhìn tôi với hốc mắt đen sì cùng với cái miệng ngoác lên tới mang tai mà hỏi là anh Sơn đâu. Tôi thấy vậy thì cũng chỉ biết lắp bắp. Cái con quỷ ấy lại lặp lại anh Sơn đâu rồi với vẻ mặt tức giận. Sau đó nó thổi hơi vào mặt tôi thì lúc ấy tôi không còn biết gì cho đến lúc cảm nhận thứ gì nóng ra nơi cổ thì mới tỉnh dậy được. Thằng Dân ấp úng. Sơn, nó tìm mày. Tôi nghe đến đây thì mồ hôi túa ra như tắm mà sợ hãi. Chả lẽ nó định giết tôi sao? Tôi suy nghĩ mà bảo. Hay tối nay chúng mày về nhà đi, tao không về đâu. Thằng Văn nói. Mày điên sao? Mày về có lá bùa dán ở cửa thì nó không vào được, chứ mày có trốn đằng chân trời góc bể thì nó cũng tìm đến mày thôi. Với ba đứa tao mà về thì nó hiện ra mà hỏi mày, chắc chúng tao cũng chết. Bà ba nghe vậy lo lắng lên tiếng. Hay mấy đứa qua ông bà ngủ đỡ đi. Tôi suy nghĩ thấu đáo mà đáp. Không được bà, chúng cháu cũng phải thu xếp mà sáng mai lên đường nữa. Với lại chúng cháu có bùa thầy chín cho rồi, chắc cũng an toàn. Thôi ông bà về đi, nhớ cẩn thận nhé. Chúng cháu làm phiền ông bà rồi. Ông bà gạt mạnh tay tôi mà nói. Tao nói rồi, xem chúng mày như con cháu nên phiền hà gì. Ngày mai cứ thế mà đi tìm thầy về. Chúng mày tiêu diệt được nó thì hai cái thân giả này cũng sẽ không gặp phiền phức gì nữa. Cố gắng lên. Chúng tôi quay trở về nhà với tâm tư xúc động. Lên trên đấy để kiếm cái chữ để sau này có tiền lo cho bố mẹ. Đôi khi chúng tôi cô đơn lắm, nhưng gặp những người như ông bà chúng tôi cảm động lắm. Tôi bỗng nghĩ là mình phải cố gắng mà chấm dứt mọi chuyện. Mọi thứ đó mình gây nên và mình phải có trách nhiệm để xóa bỏ. Mình sẽ phải dũng mãnh hơn để đối đầu với nó. Đường về phòng trọ hôm nay sao mà nó âm u đến đáng sợ, khiến cho chúng tôi bám chặt lấy nhau mà về nhà. Gần đến cái ngõ rẽ vào phòng trọ thì thằng Tâm nó run bần bật mà không đi nổi. Chúng tôi phải hộ tống nó đi, chứ nó sợ lắm rồi. Gần đến cái cổng nhà bà chủ trọ thì lại đột nhiên gió lạnh buốt thổi đến, làm cho chúng tôi run hết người. Chạy nhanh đi chúng mày ơi! Thằng Tâm lên tiếng. Nhưng thằng Văn vội ngăn nó lại mà nói. Không nên chạy đâu mày, vì tao có nghe một số người nói là khi chạy thì mình kiễng có chân nó sẽ theo và nhập vào người được. Cứ đi bình thường và nếu có gặp nó cũng không được la hét. Thằng Tâm nghe vậy thì chấn tĩnh hơn mà bám chặt lấy thằng Dân bước về. Bốn thằng bỗng đứng khựng lại khi trước mặt của bốn thằng là một cái bóng đen xuất hiện. Dưới cái ánh đèn điện hắt ra từ một vài phòng trọ và nhà của bà chủ trọ, bốn thằng thấy đó là một đứa con gái đang cúi mặt mà đứng đó. Nó đứng sừng sững ấy và không hề nhúc nhích, dường như nó chỉ đợi thời cơ mà chờ chúng tôi về. Lá bùa trên tay của bốn thằng dường như cảm nhận được gì mà nóng rực lên trong lòng bàn tay. Bốn thằng nhìn nhau rồi nhìn xuống tấm bùa mà mong rằng đây là vị cứu tinh của mình. Đi! Thằng Văn dường như rất gan dạ ra lệnh cho cả nhóm đi. Chúng tôi cũng bước theo sau nó mà tiến đến. Tôi thấy rõ ràng cái con nhỏ ấy nó dần dần ngước mặt lên, lộ ra cái gương mặt trắng bệch và vành lên những tia máu. Không biết mấy thằng bạn tôi có thấy vậy không, nhưng tôi thấy rất rõ là gương mặt ấy đang dần dần biến đổi. Những cái tia máu ấy dần dần như to ra rồi nổ tung, khiến cho cả khuôn mặt chìm đắm trong biển máu mà rọ tong tỏng xuống dưới đất. Chân tôi như bị cứng lại mà không thể nào bước tiếp được. Nhìn qua bên kia, ba thằng cũng không khá hơn tôi là mấy. Khi đứng đối diện với nó thì cái bản lĩnh đàn ông cũng biến mất. Nó dần dần lướt về phía chúng tôi mà đưa cặp mắt đen sâu thăm thẳm và hốc mắt đang rỉ ra những giọt máu đỏ chảy tòng tọc xuống đất. Sao đi về muộn thế mấy đứa? Tiếng của bà chủ phòng trọ vang lên. Bà bước ra khép cánh cổng lại. Thấy bốn đứa tôi đứng im và vẻ mặt cứng ngắc thì bà chủ cũng ngạc nhiên. Tôi cố hít thở đều đặn một lúc, đỡ được nỗi sợ và tay chân cũng mềm nhũn ra thì đáp. Dạ, mà bé My ngủ chưa chị? Chị chủ đáp. Bé My nó sốt cao lắm, mới uống thuốc hạ sốt. Chẳng hiểu sao nó cứ bảo là nhắm mắt là lại thấy cái chị nào cứ đến nắm tay nó, bảo đi theo, làm nó sợ lắm. Chúng tôi hiểu chuyện nên tôi mới quay đi gấp lá bùa mà ông Chín đã cho thành con hạc giấy mà đưa cho chị chủ bảo. Chị ơi, em tặng con bé con hạc này. Chị ơi, đưa cho bé nhé. Chị chủ ổ lên một tiếng rồi nhận lấy con hạc giấy mà bước vào nhà. Hai vợ chồng chị ăn chay niệm Phật chắc là không có vấn đề gì, vì khi chị đi ngang qua con búp bê đặt ở xích đô thì chị chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Chúng tôi nhanh chóng về phòng của mình. Thằng Dân đang định mở cửa thì ầm một tiếng, trong nhà hình như tiếng bát đĩa bị đổ vỡ thì phải. Tôi liền cản nó lại mà nói. Hình như nó ở trong nhà. Sau câu nói của tôi thì cả bọn nhìn nhau mà không thằng nào dám mở cửa. Chúng tôi lại quay sang về phía nhà chị chủ nhà thì thấy chị ấy đã tắt điện trước sân mà đi ngủ, nên thôi cũng không mong gì được. Tôi lấy ra tấm bùa mà dán ở trước cửa ra vào, rồi cùng nhau mở cửa ra mà bước vào nhà. Thằng Dân nhanh chóng bật công tắc điện rồi đụt lại phía chúng tôi. Tôi thì nhanh tay khép chặt cửa mà dán luôn tấm nữa lên trước cửa, rồi lại quay lại nhìn, thì thấy chúng nó đã đỡ sợ mà bỏ cặp sách về giường, rồi dán luôn tấm nữa lên cửa sổ, sau đó tắm rửa rồi chuẩn bị hành lý mai đi sớm. Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm khi bốn đứa tôi đang ngủ say. Thằng Sơn đi lại định mở cửa ra thì nó cảm thấy luồng gió lạnh thổi qua khe cửa, khiến nó rùng mình rồi như chợt tỉnh táo. Nó xịt lùi lại mà đánh thức tôi dậy. Tiếng gõ cửa lại vang lên khiến cho cả hai thằng kia cũng tỉnh dậy mà nháo nhác nhìn xung quanh. Nhìn đồng hồ là hơn 12 giờ đêm nên bốn thằng cũng biết là cái thứ gì đang gõ cửa. Cánh cửa rung lên bần bật rồi im lặng như chưa có từng có chuyện gì xảy ra. Hai cánh cửa sổ liền kêu cái rầm như bị thứ gì va vào mà tiếng kêu nghe chói cả tai. Bốn thằng chỉ biết co rúm lại mà mắt nhìn về phía cửa sổ đang có thứ gì đè sát vào cánh cửa mà nhìn vào đây, vì bốn đứa có thể cảm nhận đó là cặp mắt đỏ au nhìn vào xem chúng tôi đang làm gì. Lại có tiếng gọi từ phía cánh cửa chính. Chú ơi, mở cửa, mở cửa. Bốn thằng nghe thì đều suy nghĩ đó là tiếng gọi của con bé My. Nhưng giờ này thì nó gọi làm gì, và nó đang sốt ở nhà nên làm sao mà gọi được. Cái tiếng của một đứa trẻ con bỗng lanh lảnh đến đáng sợ mà cất lên trong đêm vắng. Chú Sơn ơi, mở cửa. Tôi lắp bắp mà định đáp lời, nhưng thằng Văn vội bịt miệng tôi lại mà nói khẽ vào trong tai của tôi. Tôi mới nghe theo mà tiến lại gần cánh cửa mà lấy ra tấm linh phủ áp mạnh vào cánh cửa. Tiếng đập cửa im bặt và tiếng gọi cũng không còn nữa. Trên mái nhà như có tiếng bước chân ai đang đi ở trên đấy, rồi lại chạy bình bịch trên nóc nhà, mà khiến cho thằng Tâm đổ cả mồ hôi hột. Bốn thằng lấy chăn mà chùm đại rồi dựa vào nhau ngủ. Để mấy chúng tôi ngủ trong tâm trạng hoảng hốt, khi cứ cách một chút là cửa sổ bị đập, và cách một chút là cánh cửa chính run lên bần bật. Gần về sáng thì cửa chính như bị một lực đẩy thật mạnh bung ra, khiến chúng tôi hoảng sợ nắm chặt lá bùa. Lần đầu tiên trong đời, và chắc có lẽ là lần cuối, khi chúng tôi thấy một con búp bê đang đi mà tiến lại với chúng tôi. Con búp bê đi vào trong nhà thì tự nhiên mềm nhũn mà rơi xuống đất. Nhưng từ trong con búp bê một bóng người bay ra, mặc chiếc đầm hồng, lơ lửng nhìn chúng tôi. Mắt của bốn thằng dường như bị tối mờ đi và không thể chống lại được cái ánh mắt ma mị nó đang nhìn chúng tôi. Tôi thấy mình như bị lạc vào giấc mơ mà không thể biết mình đang ở đâu được. Tôi thấy mình đang đi trên một cánh đồng xanh ngát và thơm lừng mùi lúa chín. Bỗng mọi thứ trở nên tối sầm lại, bầu trời như sắp nổi sông bão mà nuốt chửng tôi vậy. Một cái bàn tay to lớn chụp vào đầu tôi, và tôi như bị cái bàn tay ấy nắm chặt mà không còn biết gì hết. Nhưng rồi có một luồng ánh sáng chói mắt khiến tôi tỉnh lại và nhìn mọi thứ xung quanh đã trở về với thực tại. Trời đã sáng hẳn và gà đã cái rất nhiều. Tôi nhìn sang bên cạnh, thì ra là trong lúc nguy cấp, chúng tôi bị con quỷ ấy phá hư tấm bùa trên cánh cửa và bước vào bên trong phòng, thì thằng Văn đã tung hết ra tất cả các tấm linh phủ mà ông thầy Chín đã đưa ra. Cả bốn đứa đều thấy các tấm linh phủ được thầy cho đã bốc khói mà dần lụi tàn. Chúng tôi nhanh chóng mà lấy hành lý lên đường, chứ không thể ở lại thêm một giây phút nào cả. Thằng Dân đưa ra ý kiến là sẽ ghé nhà thầy Chín mà lấy bùa phòng thân. Ghé qua nhà của ông Chín, chúng tôi kể đầu đuôi sự việc, nhưng rồi lại thất vọng khi ông báo là ông đã hết bùa. Có thể cả đời ông chỉ vẽ được vài tấm như thế, và là vì thương chúng tôi nên ông đã cho hết mà không còn nữa. Ông bảo chỉ có người mà chúng tôi cần tìm mới có thể có những tấm bùa như thế, bà ta có thể giúp chúng tôi. Bốn đứa lại rời đi và lại rủ nhau đến nhà ông bà ba. Gõ cửa một lúc thì ông bà mới ra mở cửa. Trời! Chúng mày không đi nhanh đi, mau kẻo không kịp. Tôi không thấy bà ba đâu nên hỏi. Bà đâu rồi ông? Ông ba vẻ mặt tùy tiện, dường như tối hôm qua không ngủ được uể oải mà trả lời. Sốt cao lắm, nếu sáng nay không hạ sốt ta phải đưa đi viện thôi. Tôi nghe vậy thì cảm thấy lòng mình quặn đau, và tôi biết mấy đứa bạn tôi chắc cũng vậy. Chúng tôi vào thăm bà ba rồi thảo luận, mà lên nhét số tiền vào túi áo ông với mảnh giấy rồi lên đường. Trong lòng tôi, Mà không chỉ riêng tôi đâu, cả bốn thằng đều quyết tâm phải tìm cho được người giúp mà diệt trừ cái con quỷ búp bê ấy. Không hiểu vì sao đang yên đang lành vậy mà. Chiếc xe khách lăn bánh đi về nơi mà nó cần tới. Tôi và đám bạn ngồi suy nghĩ lại chuyện mà ông bà đã kể cho chúng tôi nghe khi nãy. Tối hôm qua khi hai ông bà đã khóa trái cửa mà lên giường thì tiếng gõ cửa nhà ông bà cứ vang lên từng tiếng một. Ai đấy? Không có tiếng trả lời khi mà ông bà hỏi. Ông ấy bật điện sáng mà bước ra phòng khách, ngó mắt nhìn qua khe cửa thì ông thấy chả có ai cả, vì lúc này ông đã bật bóng trước sân. Nhìn xung quanh mọi nhà đã đi ngủ nên ông cũng nghĩ là đám chậu nào phá làng xóm, nên cũng lèm bèm vài câu rồi vào ngủ. Khi ông vào đến nơi thì thấy bà ba trợn mắt mà bọt rãi trào ra. Bà giật lên từng cơn, giấy đạch đạch trên giường. Ông ba vội chạy đến mà lay bà ba tỉnh dậy và định bế bà chạy đến bệnh viện thì bỗng ông như chết cứng khi bàn tay ông chạm vào người bà mà cảm giác lạnh thấu xương. Ông vội nhìn thì thấy sợi dây chuyền trên cổ của bà đã tháo ra. Là một người đã từng trải nên ông đã hiểu chuyện gì. Ông vội tháo sợi dây trên cổ mình đeo vào cho bà thì bà hét lên chói tai mà đến cào cấu ông. Miệng bà liên tục kêu la: "Cởi ra, cởi ngay ra cho tao." Ông bà biết là bà đã bị nhập nên tìm cách né tránh mà chạy ra ngoài, định kêu ông Chín đến cứu. Vì ông biết ngay lúc này chỉ có mình ông Chín mới có thể giúp ông. Tiếng đập cửa lại vang lên trong đêm vắng. "Anh ba ơi, mở cửa, tôi đến giúp anh đây. Mở cửa." Ông ba nghe thấy tiếng đập cửa và giọng nói là của ông Chín, nhưng khi nãy đã bị một lần đập cửa mà không có ai nên ông cũng nghi ngờ mà không dám mở cửa. Ông quay lại nhìn vợ mình đang điên dại mà gào thét. Ông suy nghĩ nếu mình không mở cửa ra thì con quỷ ấy khéo sẽ làm gì hại đến vợ chồng mình. Mà nếu mở cửa mà cái thứ ấy đứng ngoài không phải ông Chín thì... Ông ba đang phân vân thì ông Chín ở ngoài lại tiếp tục đập cửa mà nói lớn: "Nhanh đi anh ba ơi, không là nguy hiểm đến chị nhà." Ông ba nghe vậy thì đánh liều mà đạp mạnh cửa. Ông như mừng rỡ chạy nhanh ra phía ông Chín, ôm chặt lấy ông ấy. Bà ba thì cứ gào to: "Cởi dây ra cho tao, cởi ra." Bà gầm gừ hung dữ, bà cứ đòi cởi cái sợi dây chuyền ra. Rồi mắt bà trợn tròn, long lên sòng sọc nhìn ông Chín và chồng mình. Ông Chín rút ra tấm linh phủ giơ về phía bà ba, nhưng bà ba không sợ, cười rú lên đến đáng sợ. Bà ba cười đến nghiêng ngả cả người, cất giọng the thé: "Làm gì được tao? Chúng mày liệu thân mà đừng xía vào chuyện của tao. Tao chỉ cảnh cáo vậy thôi, còn căn vào nữa là tao giết hết, giết hết." Nói xong, bà ba lại cười rú lên rồi ngáp vật ra mà ngất đi. Hai ông vội chạy đến đỡ bà ba dậy. Ông Chín lấy ra lá bưởi và bổ kết hơ lửa nên xung quanh người bà và cho bà uống nước gừng ấm, bảo ông ba để cho bà được nghỉ ngơi. Ông Chín ra về và dặn hai ông bà nên đeo sợi dây chuyền để được an toàn phần nào. Tối đấy thì ông ba thức cả đêm mà không dám ngủ vì ông sợ cái thứ quái quỷ ấy lại làm hại đến vợ chồng ông. Tôi đang suy nghĩ về câu chuyện mà sáng nay ông ba đã kể thì xe khách dừng lại mà chờ người khách mới lên xe. Cơn gió thổi qua làm cho tôi cảm thấy lạnh lạnh mà nép sát vào thằng Văn. Một vài người khách đi ngang qua tôi ra ghế sau ngồi. Tuy tôi không chú ý vì lúc này đang mải lướt điện thoại, nhưng trong đầu vẫn cảm nhận được có bốn dáng người lướt qua tiến về phía ghế sau ngồi. Tiếng của anh lơ xe vang lên: "Nào, ba anh chị ở cho em xin tiền xe nhé." Tôi hơi tò mò mà suy nghĩ là rõ ràng lúc nãy có bốn người mà, sao anh lơ xe chỉ bảo ba. Tôi quá tò mò nên quay lại nhìn và bất chợt tôi điếng người khi nhìn thấy ba người mới lên xe đó là hai cô gái và một anh chàng đang loay hoay lấy tiền để trả tiền xe, và một đứa con gái mặc chiếc đầm màu hồng đang cúi mặt mà ngồi bên cạnh của chàng trai. Tim tôi như muốn rớt ra ngoài, nó đập thình thịch mà làm tôi khó thở. Thằng Văn đã đánh được một giấc thì cũng tỉnh dậy, mà thấy tôi đang ngó ra sau đỡ đẫn thì nó cũng ngó ra, và nó cũng hoảng sợ lắp bắp, khiến cho hai thằng Sơn và Tâm cũng nhìn theo. Cả bốn thằng đều ngơ ra, tim đập mất kiểm soát. Chúng tôi thở gấp mà nhìn nhau: "Ê, Chúng mày thấy nó chứ? Thằng Văn cố gắng lắm mới lên tiếng được. Chúng tôi không trả lời mà chỉ gật gật cái đầu. Đây có nhiều người, chắc không có chuyện gì đâu chúng mày ơi. Thằng Dân cố an ủi cả nhóm rồi quay lên trên. Thật là đằng trước có người ngồi và đằng sau cũng có người ngồi, nên chúng tôi không cảm thấy quá đáng sợ. Thứ sợ là nó đã và đang theo chúng tôi. Dường như mọi hành động nhất cử nhất động của chúng tôi nó đều thấy. Thấy vẻ mặt chúng tôi xanh lẻ và có chút lo lắng, nên anh Lơ Xe lớn hơn chúng tôi vài tuổi đi đến hỏi. Mấy đứa có chuyện gì sao? Thằng Văn mỉm cười đáp qua loa thôi. Vậy mấy đứa đi Phan Thiết có việc gì thế? Chúng tôi thấy anh trai này cũng thân thiện nên kể một chút. Chúng em đến đấy để tìm người ấy anh, nhờ có chút việc ạ. Anh hỏi chúng tôi địa chỉ cụ thể để đưa đến. Sau đó, sau khi nghe chúng tôi nói về địa chỉ, thì anh mỉm cười mà hỏi tiếp. Có phải em tìm gặp một người tên Mậu có phải không? Từng ngạc nhiên. Sao anh biết? Anh ta đáp. Đi xa như thế mà đến đấy chỉ có thể gặp cô Mậu thôi. Sao anh đã từng chở nhiều người đến đấy mà. Cô Mậu ấy giỏi lắm nên nhiều người biết. Mà chúng em gặp rắc rối về chuyện gì sao? Chúng tôi nhìn nhau mà suy nghĩ có nên trả lời cho anh ấy nghe không. Thì từ đằng sau tiếng cười khúc khích vang lên, làm mọi người quay lại nhìn về phía sau. Cô gái đang ngồi trên ghế độ chừng 20 tuổi đang rung đôi bờ vai cười khúc khích từng tiếng, khiến cho người bạn bên cạnh phải cố lay lay bạn mình. Mọi người và cả cô bạn đều không biết nguyên nhân tại sao mà cô gái ấy lại cười nữa. Người bạn bên cạnh cố lay mạnh mà nói. Thanh! Thanh! Mày làm sao vậy Thanh ơi? Cô gái tên Thanh ấy cứ cười thôi, cười không ngớt, cười một cách điên dại khiến cho vài người phải nổi gai ốc. Cô bạn lại cứ lấy người cô gái tên Thanh mà gọi tên, thì cô gái Thanh ấy bỗng quay phát lại phía cô bạn thân mà đôi mắt lừ lừ. Miệng phát ra tiếng nói đủ để cả xe nghe, nhưng tiếng nói thì như nghẹn lại trong cổ họng. Thành nào, mày để tao yên. Còn bản thân thì hơi sững ra một chút, nhưng cũng nhanh bình tĩnh mà nắm chặt hai tay bạn mình. Mày nghe tao nói này Thanh, tao nè, tỉnh lại đi. Cô gái Thanh lại cười lên khúc khích mà chỉ tay về phía chúng tôi mà nói. Chúng nó là điểm xui cho cái xe này đấy. Đuổi chúng nó xuống, nếu không xe sẽ lật mà chết hết đấy. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, vì đi xe khách họ cũng rất kiêng kỵ về một vài câu nói xui xẻo ấy. Cô bạn thân thay mặt cô gái xin lỗi mọi người, cố gắng giữ cho cô gái Thanh ngồi im lại. Cô gái Thanh vùng vẫy đẩy tay bạn mình ra. Còn chúng tôi thì lặng im nhìn cô gái ấy. Chắc chắn một điều là cô gái ấy đã bị con quỷ búp bê ấy nhập vào. Cô gái hết cười rồi lại khóc, rít lên từng tiếng mà cứ chỉ về phía mặt chúng tôi mà gào thét. Đuổi chúng nó xuống, nếu không mọi người đều chết. Đuổi chúng nó xuống. Mọi người trên xe bàn tán xôn xao mà nhộn nhịp. Cô bản thân vẻ mặt khó hiểu nhìn chúng tôi. Tôi đứng dậy cầm lấy giỏ sách mà bảo bác Tài dừng xe. Bác Tài và anh phụ xe khó xử, nhưng thấy chúng tôi tự nguyện xuống thì bác Tài cũng dừng xe và trả lại toàn bộ số tiền cho chúng tôi, bảo rằng chúng tôi đi đón xe khác. Anh Lơ Xe ái ngại nói, còn 30 cây số nữa, chúng em đón xe bớt đi cho an toàn vì nó đông người. Có dịp anh em mình sẽ gặp nhau. Chúng tôi cảm ơn anh trai ấy rồi nhìn theo chiếc xe khách lăn bánh rời đi. Đến trạm xe bớt, chúng tôi nhìn nhau mà chỉ biết thở dài. Thằng Dân bực bội nói, má, tại cái con búp bê khốn nạn ấy mà, không biết khi nào mới tới nơi. Thằng Văn bịt miệng thằng Sơn lại mà nói, nó còn ở đây đấy, mày đừng có nói bậy. Tiếng điện thoại tôi vang lên, đó là ông thầy Chín gọi. Thầy hỏi, nó đi theo quậy phá gì không? Tôi và đám bạn kể hết cho ông nghe thì ông dặn, gặp nó thì cứ vờ đi không thấy nhé mấy đứa. Nó sẽ không làm gì hại đâu, vì ban ngày nên âm khí của nó sẽ yếu đi. Và nhớ tuyệt đối đừng bao giờ trả lời nó hay nhìn sâu vào mắt nó. Nó sẽ bắt hồn đấy. Chúng tôi cảm ơn ông Chín rồi tiếp tục ngồi chờ xe đến. Nửa tiếng sau thì một chiếc xe bớt đến. Chúng tôi lên xe định ổn định chỗ ngồi thì đập vào mắt chúng tôi là cái con bé mặc váy hồng, tóc xõa dài và mặt thì đang cúi gằm xuống ngồi ghế phía sau, khiến chúng tôi lặng người nhưng vội vã phải quay ra phía khác mà nháy nháy nhau. Sau khi bảo địa chỉ với bác lái xe thì chúng tôi cố gắng lựa chỗ đông người mà lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi ngồi xuống. Đằng sau chúng tôi vang lên tiếng bước chân đang dần dần tiến tới. Thằng Tâm sợ sệt nép sát bên tôi, tay nó nắm lấy tay tôi như hai thằng đang yêu nhau vậy. Tiếng bước chân bước đến sau lưng chúng tôi thì dừng lại, rồi lại bước tiếp lướt qua chúng tôi như một cơn gió. Rồi nó lại lướt qua về phía ghế sau mà để lại chàng cười khúc khích quen thuộc. Nãy giờ đã được nửa đoạn đường mà nó cứ lướt qua lướt lại như thế. Chúng tôi chỉ biết sát kề nhau mà cố gắng không nhìn nó. Tao không tin là chúng mày không thấy tao. Con quỷ ấy lướt qua mà cất lên giọng nói the the ấy làm chúng tôi kinh sợ. Tôi có thể nghe tiếng tim thằng Tâm đập thình thịch và hai hàm răng nó đánh vào nhau. Chịu đựng rất lâu thì bác lái xe bảo đã đến và chúng tôi nhanh chóng bước xuống xe. Và còn biết một điều là con ma ấy nó đang đứng phía ghế sau mà cười khanh khách. Tao không tin, không tin chúng mày, không nhìn thấy tao. Chúng tôi nhanh chóng mở tờ giấy nhìn địa chỉ và xung quanh mà cố dìu nhau đi tìm. Hỏi mọi người xung quanh thì họ cũng chỉ đến một căn nhà nhỏ đơn sơ ấy. Nhưng khi chúng tôi vào thì tiếng nói của một bà độ ngoài 50 tuổi cất lên. Vào đi. Chúng tôi cởi giày và mở cửa bước vào nhà của bà ấy. Nơi tao thờ cúng, mày dám vào? Chúng tôi ngơ ngác về câu nói của bà ấy đang ngồi quay mặt về phía điện thờ mà nhắm mắt định thần. Thằng dân định nói thì bà ấy lại nói tiếp. Các cháu ngồi đi, tao vừa bảo cái con quỷ ấy đã đi theo các cháu. Chúng tôi mới rón rén ngồi xuống, đợi chờ xem bà có hỏi gì không, chứ lần đầu bỡ ngỡ không dám nói gì cả. Bà thở phào một hơi, quay sang nhìn chúng tôi mà nói. Các cháu đến là ai đã chỉ dẫn? Chúng tôi đưa ra tờ tâm thư là thầy Chín đã viết và gửi cho bà Mậu. Bà Mậu đọc xong thì vẻ mặt thay đổi mà xúc động hỏi lại. Ông Chín hiện giờ ở đâu? Chúng tôi kể lại hiện tại mọi thứ về ông Chín cho bà Mậu nghe. Bà kích động mà nói sẽ theo chúng tôi đi một chuyến để thăm lại người anh của mình. Bà thầy Mậu bắt đầu vào vấn đề chính. Kể lại mọi thứ cho bà nghe. Chúng tôi kể lại không sót miếng nào và cũng hỏi bà là cô gái Thanh ấy sẽ xảy ra chuyện gì không. Thì được bà giải thích ấy là hiện tượng bị công quỷ nhập. Thứ nhất là phải hợp tuổi và phải bị nó lừa để nó nhập vào người. Bà bảo là sẽ không có chuyện gì vì con quỷ ấy mục đích của nó không phải cô gái ấy mà là tôi, nên nó sẽ không làm gì với cô gái ấy cả. Nhưng cô ta chỉ cảm thấy mệt và nếu âm khí của con quỷ mạnh quá thì cô gái có thể ngất đi. Nên bà bảo chúng tôi yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra nguy hiểm đến cô gái nên đừng suy nghĩ nhiều. Bà Mậu bảo chúng tôi ngồi đấy đợi bà. Bà vào bên trong lấy ra một cái mai rùa kiểu như mấy ông thầy bói ngày xưa mà tôi hay xem trên tivi. Bà bỏ 2 đồng xu vào rồi đặt lên điện thờ. Sau đó lấy tờ giấy viết tên tuổi và ngày tháng năm sinh, rồi đốt lấy, miệng lẩm bẩm xin khấn điều gì đó, rồi mới đưa tay lên xóc nhẹ cái mai rùa, rồi đổ ra cái dĩa nhỏ. Bà mang cái dĩa nhỏ xuống rồi ngồi gần chúng tôi. Mắt bà lúc này nhắm lại, miệng lẩm rẩm rồi bắt đầu nói. Bà thấy rồi, không phải khi không mà oán quỷ ấy nó lại theo các cháu, nhất là cháu Sơn đây. Chuyện này có liên quan đến những gì đã xảy ra ở kiếp trước. Mặc dù bà không thấy rõ tất cả, nhưng bà có thể tóm tắt được vài điều. Bà Mậu mở đôi mắt ra mà nhìn tôi và mấy thằng bạn rồi bảo. Đúng 7 giờ tối nay, các cháu phải tịnh tâm mà để bà giúp các cháu hiểu rõ mọi chuyện. Bây giờ thì tắm rửa nghỉ ngơi rồi xuống bếp nấu cơm cho bà. Chúng tôi dạ vâng, rồi bà dẫn chúng tôi ra sau nhà để tắm rửa. Bà còn đưa chúng tôi rất nhiều lá bưởi đun lên mà tắm để xua đi cái tà khí trên người. Có thể nói vì lời giới thiệu của ông Chín mà bà xem chúng tôi như con cháu trong nhà. Mặc dù thầy Chín đã bảo chúng tôi khi đến nơi thì không được liên lạc về với thầy, nên chúng tôi cũng không gọi điện cho thầy nữa. Sau khi vào bếp xong thì bữa cơm chiều cũng đến. Chúng tôi cùng bà Mậu cùng nhau ăn cơm rồi nói chuyện vui vẻ lắm. Bà đóng cửa và để cái bảng là không tiếp đón ai nữa, chỉ chuyên tâm giúp chúng tôi hiểu rõ mọi chuyện thôi. Bà đưa cho mỗi đứa một chiếc lá gì đó có mùi rất thơm và bảo chúng tôi nhai chậm chậm rồi nuốt lấy nước của nó chứ không nuốt cả bã. Bốn đứa chúng tôi được nằm trên chiếc chiếu mà bà đã trải ra. Bà bước đến bên điện thờ, thắp nên nén hương, khấn vái rồi quay sang bảo chúng tôi nhắm mắt lại Bà đốt lên một cây nến trông rất lạ. Cây nến đốt lên thì tỏa ra mùi rất thơm và rất dễ chịu, khiến chúng tôi chìm dần vào giấc ngủ. Tôi cảm thấy mình buồn ngủ lắm, đôi mắt nặng như đeo chì, trong miệng còn đang ngậm chiếc lá khôn nãy bà Mậu đưa, nhưng vẫn nhớ là không được nuốt. Tôi hết chịu nổi nên thiếp đi, nhưng lại như lạc vào một giấc mơ rất thật. Tôi nằm mơ thấy trên cánh đồng xanh mát ấy là bốn đứa bé, ba đứa con trai và một đứa con gái chơi đùa với nhau rất thân. Và thoáng chốc, bốn đứa đã lớn lên rất nhanh mà phụ giúp bố mẹ gặt lúa. Tôi ngạc nhiên vì nhận ra ba đứa con trai kia là thằng Dân, thằng Văn và là thằng Tâm. Còn đứa con gái ấy thì tôi không quen biết, nhưng cũng có vài nét mà tôi thấy ngờ ngợ. Cô gái ấy độ chừng 15 tuổi, có nét đẹp rất xinh và dịu hiền. Một khung cảnh khác xuất hiện là bốn người ấy nằm ngả lưng trên đống cỏ rơm và tiếng nói của họ nói như đưa thẳng vào tâm trí tôi. Kiều này, trong ba đứa, nếu như bà chọn để lấy làm chồng, thì bà sẽ lấy ai? Cô gái tên Kiều cười khúc khích và trả lời. Tôi sẽ không chọn ba ông đâu, vì tôi đã có người tôi muốn lấy làm chồng rồi. Ba đứa con trai ngồi bật dậy mà há hốc miệng. Thằng Tâm lên tiếng. Bà có người yêu rồi sao? Cô gái tên Kiều gật đầu mà đáp. Đúng, tôi đang đợi anh ấy đi du học về, thì tôi và anh ấy sẽ lấy nhau. Thằng Dân tức giận. Là nó sao? Tôi đã nói với bà rồi, thằng đấy nó có tốt lành gì đâu. Hôm đi với bố lên huyện, chính mắt tôi đã thấy nó ôm ấp một con nhỏ mặc váy mà. Kiều cũng tức giận mà đứng dậy đáp. Không đúng, hôm ấy anh ấy đã gửi thư cho tôi mà, không có chuyện anh ấy bên người con gái khác đâu. Kiều tức giận bỏ về nhà, để lại ba thằng bạn đang ngồi ấy mà thở dài sườn sượt. Ba người cùng yêu một cô gái, cũng muốn đem lại sự tốt đẹp cho cô ấy. Vì là bạn thân nên nếu một trong ba thằng được Kiều chọn thì có lẽ hai đứa còn lại cũng không cảm thấy quá hụt hẫng. Nhưng đây là Kiều chọn thằng khác và nó lại là Sở Khanh nên ba thằng mới tức điên như thế. Ở một khung cảnh khác, Kiều ôm lấy con búp bê. Tôi lại giật mình mà như không thể tin vì con búp bê. Ấy chính là con búp bê mà tôi đã nhặt được gần chợ vào cái đêm định mệnh hôm ấy. Một vài hình ảnh trong đầu của Kiều, nhưng tại sao tôi lại nhìn thấy được? Tôi nhìn thấy ngày bé tên Sở Khanh ấy đã tặng cho Kiều một con búp bê rất đẹp, được sản xuất bên Pháp về. Con búp bê ấy khiến cho bao nhiêu đứa trẻ con trong vùng phải ghen tị với Kiều. Kể cả các tiểu thư con nhà giàu đều ra giá rất cao để mua con búp bê ấy, nhưng Kiều nhất quyết không bán. Cô bé giữ con búp bê vì một tình yêu tuy trẻ con, nhưng có lẽ là mãi mãi. Kiều ngồi đó ôm con búp bê bật khóc. Cô đang nghĩ đến Sơn và câu nói của Sơn đã khiến cô lo lắng. Mình sẽ mất đi người mà mình rất thương. Sơn đi du học bên Pháp, nhưng anh vẫn thường về nhà để thăm bố mẹ. Những lần như vậy, anh đều đến nhà tìm Kiều. Chỉ viết thư hẹn Kiều buổi tối, trốn bố mẹ ra gặp anh. Kiều thấy Sơn lúc nào cũng luôn gặp mình, nên cô tin chắc rằng Sơn yêu mình thật sự. Nên mỗi lần như thế hai người đều gần gũi nhau. Kiều không ngần ngại với Sơn và luôn yêu anh, một tình yêu mãnh liệt. Sơn lớn hơn Kiều đến 7 tuổi nên anh luôn tỏ vẻ quan tâm và rất nuông chiều Kiều. Nhưng một điều mà Kiều không biết là ở bên Pháp, Sơn đã quen với một cô gái Pháp và hai bên gia đình đã bàn đến chuyện hôn nhân. Mọi lời nói, mọi hành động mà Sơn dành cho Kiều chỉ là để đùa giỡn với cô. Anh là một tên háo sắc đúng như lời của các bạn cô đã nói. Đến khi cuối năm Sơn có về Việt Nam để dẫn người yêu về ra mắt. Hôm ấy Dân lại cùng bố mang chút đồ quê lên chợ huyện để bán, để kiếm tiền ăn Tết. Anh nhìn thấy rõ Sơn và cô gái Pháp ấy tay trong tay tình tứ, bước lên xe rồi đi mất. Dân mới nhanh chóng xin bố về trước, anh báo cho đám bạn nghe. Thế là cả bốn đứa cùng nhau lên chợ huyện, mất gần nửa ngày trời. Dân dẫn mọi người đến nơi anh đã thấy Sơn, nhưng không thấy gì cả. Kiều cũng muốn làm rõ mọi chuyện mà cũng tìm được đến nhà của Sơn. Vì ở cái huyện này, ai cũng biết nhà cậu Sơn giàu có, nên việc hỏi thăm là không khó. Bốn đứa nhà quê tay ôm chiếc giỏ, bên trong là cơm nắm, đứng trước cánh cổng cao sang nhà Sơn mà nhìn vào. Trước khoảng sân vườn, Kiều và mọi người đều thấy Sơn và cô gái ấy đang tình tứ ôm hôn lấy nhau. Đúng lúc này, ông bà chủ là bố mẹ Sơn cũng đi công việc về. Thấy bốn đứa trước cổng thì nghi ngờ, mà cho người làm tạm giữ lại bốn người. Sơn nghe ồn ào nên cũng cùng cô gái Pháp ấy chạy ra. Anh trợn tròn mắt khi thấy Kiều đứng đó nhìn anh. Trên khuôn mặt xinh xắn đã chảy ra hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh. Anh nói đi, chuyện này là thế nào? Kiều không lo ngại mọi ánh mắt đang nhìn mình mà hỏi trong tiếng nấc. Sơn lắc đầu mà đáp. Xin lỗi, tôi và cô gái ấy đã sắp trở thành vợ chồng. Cô về đi. Anh nhanh chóng kéo tay người bạn kia mà bước vào nhà. Sơn, nếu anh không quay lại tôi chết cho anh xem. Sơn đứng lại nhưng anh vẫn không trả lời. Kiều ngã gục xuống đất, mặc kệ cho đám bạn đỡ cô dậy, cô vẫn khóc nức nở. Tại sao chứ? Anh bảo tôi chở anh đi du học về, anh sẽ lấy tôi làm vợ. Tôi từ chối mọi sính lễ mà chỉ để đợi chờ một mình anh. Vậy mà anh khốn nạn. Sơn không lên tiếng và chân anh cũng không ngừng mà bước vào trong nhà. Người làm, họ nghe lời ông bà chủ khóa cửa rồi bước vào nhà như không có chuyện gì xảy ra cả, để lại Kiều ngồi đó than khóc. Cô lấy ra trong giỏ cái con búp bê mà ôm vào lòng. Nước mắt cô rơi xuống nó làm mái tóc vàng của nó ướt át. Cô bất chợt đứng lên rồi lao nhanh ra ngoài đường, và đồng thời một chiếc xe chở hàng lao đến cán trực tiếp vào người cô, khiến cho cả thân thể cô xẹp lép, máu thịt vương vãi, và con búp bê cũng vỡ vụn hòa lẫn với thân thể tan nát của cô. Ba người bạn của cô lao nhanh gào thét. Có thể suốt cuộc đời này họ sẽ không bao giờ quên đi một cô bạn thân họ đã yêu tha thiết như thế. Tôi chứng kiến mọi thứ mà tay chân mềm nhũn ra. Tôi còn thấy rõ linh hồn của Kiều bay lả lả lên trên tầng lầu nhà Sơn rồi chui vào đó. Trong cái giấc mơ này không ai thấy được tôi nên cũng leo cổng chạy vào nhà của Sơn. Tôi thấy Sơn và cô gái Pháp đang yêu thương nhau. Linh hồn Kiều thì đứng đó mà oán hận nhìn hai người. Ở hiện tại thì bà Mậu thổi tắt cây nến và bốn chúng tôi đã tỉnh lại. Bà bảo là chúng tôi đã biết chuyện nên đã hiểu tại sao con quỷ ấy nó lại đi theo chúng tôi. Con quỷ nguyền rủa cho tên Sơn ấy suốt đời sẽ tuyệt tự, không có người nối dõi, và sẽ đi theo ám cái tên Sở Khanh ấy đến kiếp sau mới trả được thù hận. Tôi nghe vậy thì chống ngực lại đập thình thịch nhìn bà. Bà ơi, bà có cách nào giúp con? Bà Mậu nói. Con nên đối diện với nó. Bà ra hiệu cho chúng tôi nhìn ra ngoài cửa. Tiếng đập cửa vang lên, chúng tôi hiểu nhìn bà. Bà nhìn chúng tôi mà đáp. Các bạn của con thì không cần gặp, nhưng con thì phải gặp. Ta sẽ giúp con giải quyết tất cả. Tôi nghe nói đối diện với con quỷ thì hoảng sợ lắm. Trong đầu suy nghĩ đến hình ảnh kinh dị của nó mà tôi tái mặt. Nhưng bà Mậu an ủi tôi, rồi đưa tôi ra ngoài ngồi dưới gốc cây si trước nhà bà. Bà cũng ngồi bên cạnh tôi, nhắm mắt định thần lại. Tôi nhìn xung quanh mọi thứ tối đen, nhưng tiếng gió thổi xào xạc làm cho lá cây va vào nhau, tạo ra cái âm thanh ấy khiến tôi rợn người. Một thứ gì đó đang lướt đến gần tôi. Tôi muốn bỏ chạy vì chợt nhận ra đó là chiếc váy màu hồng mà tôi đã thấy. Một mái tóc dài xõa ra và đôi mắt to tròn đen đang rỉ máu nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi lắp bắp. Bà, cứu con. Bà Mậu mở mắt ra rồi nhìn con quỷ nói. Người đã thành quỷ, chuyện của ngươi đã là dĩ vãng, nên buông bỏ mọi thứ mà xuống âm phủ chịu tội để còn được đầu thai. Con quỷ lửa mắt đảo lên toàn lòng trắng, mà các khớp xương trên người kêu răng rắc vỡ vụn, rụng tay chân xuống cười khúc khích nhìn bà Mậu và tôi, cất cái giọng lành lạnh. Bà già, tôi chết còn kinh dị hơn thế này. Là do ai? Do nó. Con quỷ chỉ tay về phía tôi mà quát. Nếu ngày ấy nó không ruồng bỏ tôi thì sợ đã không xảy ra cớ sự như thế. Nhưng nó là kiếp trước, còn bây giờ cậu ta là một con người khác, một kiếp sống khác rồi. Con quỷ lắc đầu mà vùng tay về phía bà Mậu, nhưng bà chỉ bấm quyết mà vỗ mạnh vào trán nó. Bà bắt được nó mà nói. Người không phải là đối thủ của ta. Liệu mà đàng hoàng, ta sẽ tính tội người vì đã làm phiền đến anh của ta. Con quỷ đau đớn nhăn mặt, lộ ra nét mặt hoảng sợ. Nó không ngờ là bà Mậu lại mạnh đến thế. Bà Mậu lúc này điểm vài cái vào hai vai và đỉnh đầu của tôi. tôi cảm nhận được mình như nhẹ tênh bay trên không trung vậy. Tiếng tôi vang lên, nhưng lúc này thần trí tôi đã bị phong bế. Kiều, chiếc váy này em còn giữ sao? Con quỷ ngơ ngác nhìn người trước mặt nó đang nói chuyện, là người mà nó yêu thương nhất, cũng là người làm nó đau khổ nhất. Mọi thứ anh tặng, tôi luôn giữ. Anh thì không. Con quỷ vẻ mặt trầm ngâm trả lời, vì nó nhận ra là bà Mậu đã cho linh hồn kiếp trước của tôi trở về mượn thân xác tôi. Anh xin lỗi, ngày ấy anh không nên đối xử như thế với em. Con quỷ cười khổ mà đáp. Chỉ mình tôi ôm hận mà chết. Ngày ấy, anh nhẫn tâm nhờ người trấn yểm tôi, rồi anh cũng bị tôi giết chết. Anh nghĩ xem mình được gì. Anh không được gì cả. Ngày ấy anh cũng rất yêu em, nhưng vì bố mẹ nên anh đành phải làm kẻ phụ tình trêu đùa em. Nói rồi tôi ngã lăn ra đất và ngất xỉu đi. Bà Bậu nhìn con quỷ nói. Ta lục tìm được ký ức của cậu ta, còn sót lại một chút khi mà cậu ta chết đi đã để lại trong quá khứ. Cậu ta đã đầu thai làm người khác, sau khi đã uống canh mạnh bà đã quên hết mọi thứ. Người có biết ngày ấy bố mẹ hắn tân gia bại sản. Nếu không cử con trai mình lấy người bên Pháp làm vợ, thì gia đình hắn đã ra đường ăn xin, vì bố mẹ hắn đành lấy người khác làm vợ và vì một người. Bà Mậu dừng lại rồi nói tiếp. Là một cậu bạn của ngươi đã van xin hắn bỏ ngươi trong đau đớn để cậu ta có thể đến bên ngươi. Thế mà ngươi lại dại dột tự vẫn như thế. Con quỷ biết đó là ai, vì bạn cô chỉ có một người thường xuyên lên chợ huyện nên có cơ hội mà gặp hắn. Bà Mậu lại nói tiếp. Bây giờ người buông tha cho cậu nhóc này được chưa? Con quỷ không nói gì mà nhìn tôi đang nằm bất tỉnh dưới đất, bước đến bên tôi đưa tay lên thì lại là một thứ ánh sáng màu đỏ vào tay, rồi thì thầm. Lời nguyền đã được phá bỏ. Bà Mậu ưng ý gật đầu rồi lại nói. Còn ngươi biết mình bây giờ phải làm gì chứ? Con quỷ nhìn ngó xung quanh rồi tan biến xuống đất. Bà Mậu gọi mấy đứa ra dìu tôi vào nhà và bảo con quỷ ấy đã rút lại lời nguyền mà đi xuống âm phủ để chịu hình phạt xứng đáng. Bà nói rằng sáng mai tôi sẽ tỉnh lại nên mọi người cứ yên tâm. Bà còn bảo con búp bê mà tôi nhặt được chỉ là con giống nó mà con quỷ nhập vào để tiếp cận tôi thôi, chứ con kia đã tàn nát từ rất lâu rồi. Bà bảo mọi chuyện đã xong, chúng tôi cũng nên đi ngủ để mai còn trở về vì còn việc học. Sáng hôm sau, bốn đứa chúng tôi thu xếp mà trở lại. Chúng tôi còn dắt theo bà đến nhà thầy Chín. Và rồi lại phát hiện ra một tình yêu khác cũng sâu lắng, là giữa ông thầy Chín và bà thầy Mậu. Hai người cùng học chung một thầy và yêu nhau, nhưng vì một vài lý do nên ông Chín giận dỗi mà bỏ đi, để lại bà Mộng một mình theo thầy, rồi cũng thừa hưởng hết tất cả mà trở nên tài giỏi như bây giờ. Bốn đứa chúng tôi quay về nhà, nhưng căn phòng trọ không còn u ám như trước kia, và con bé My cũng đã khỏe mạnh, nhưng nó rất buồn vì con búp bê chúng tôi cho nó đã biến mất tích. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Tuyết Nhung. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Duy Thuận trong suốt hơn một tiếng đồng hồ vừa qua nhé. Và quý vị cảm thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào ạ? Bản thân Thuận thì cảm thấy khá là hay. Một tình yêu của một cô gái dành cho một anh chàng. Và chính vì cái sự hiểu nhầm, sự không hiểu, không thấu hiểu nên dẫn tới cái việc cô gái này đã tự tử, lao đầu vào xe. Và cuối cùng là cô ấy đã chết thảm, để rồi mang một cái oán niệm đến mãi tận kiếp sau vẫn còn quay trở về để báo oán. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được sáng tỏ. Linh hồn cô gái có lẽ cũng đã được yên lòng hơn, đã hiểu ra được rằng chàng trai kia cũng chỉ vì bất đắc dĩ, vì gia đình tán gia bại sản nên mới phải lấy cô gái người Pháp. Thực sự tình yêu của anh chàng dành cho cô cũng là thật. Và điều đó cũng là một điều đã giúp cho cô có thể an lòng mà có thể siêu thoát về một thế giới mới. Và hy vọng rằng trên cuộc đời này, bất cứ ai đang có tình yêu thì luôn là những cuộc tình thật là hạnh phúc và sẽ có một cái kết thật là viên mãn, đừng như những cái câu chuyện mà chúng ta đã từng nghe, những cái kết thực sự rất là đau lòng, đúng không ạ? Rồi cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe, cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Duy Thuận. Xin chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Và tối ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nha quý vị.